Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090, chương 31, Yuri. Nghĩ cách cứu viện Yuri Sakazaki quá trình phi thường thuận lợi. Hades tiếp tục đi cái kia trong lòng đất sân đánh cận chiến trong sở dạo qua một vòng. Tìm được vài cái hắc bang nhân viên. Lợi dụng ảo thuật từng cái hỏi. Rốt cuộc ở MBX một cái thủ hạ tâm phúc trong miệng. Hỏi của nàng địa điểm giam giữ là bị đặt ở ngoại ô một cái bãi bỏ thương khố bên trong. Hỏi rõ đường Hades vì vậy hỏa tốc đi trước. Tại làm sạch vài cái thủ thành sau đó. Rốt cuộc tìm được Yuri Sakazaki. Lúc này tiểu cô nương còn không có học qua cực hạn lưu karate. Chỉ là một nhu nhược học sinh nữ tí nhất miếng. Chợt bị người bắt cóc. Không khỏi ở địa điểm giam giữ bên trong khóc xui xẻo tương đương rào. Làm Hades đẩy cửa ra thời điểm. Nàng sợ đến nhắm mắt lại. Nỗ lực co rúm lại ở góc phòng bên trong. Non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lệ ngân. Muội ừ, như gió chuyển phát nhanh mời ký đơn tương đương, Hades ở bên tai của nàng hét to một câu. Lại làm cho nàng sợ bắn lên. Qua đã lâu mới, chỉ có, trợn mở con mắt, đầu tiên mắt liền gặp được đối diện có một cái cùng với nàng không lớn bao nhiêu kỳ quái thiếu niên. Đang mang theo ôn hòa thần tình nhìn kỹ nàng. Nhìn thấy trước mắt không phải những cái này hung ác hắc bang thành viên. Chỉ là một cùng với nàng niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên. Xem vóc người tướng mạo cũng không hề sức uy hiếp. Nàng không khỏi yên lòng. Ngươi, ngươi cũng là bị bọn họ chộp tới sao? Yuri Sakazaki nguyên bản cá tính hoạt bát rộng rãi. Bất quá lúc này tao ngộ bắt cóc. Ngược lại là có một ít khiếp khiếp ý tứ hàm xúc. Ta là tới cứu ngươi lạp. Hades ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng. Xoa xoa của nàng đầu kia màu nâu tóc dài. Cứu, cứu ta. Tuy là phi thường bất khả tư nghị. Nhưng là khi Hades đem nàng kéo sau khi đi ra ngoài. Nàng mới chính thức tin tưởng. Chính là trước mắt cái này cùng với nàng không lớn bao nhiêu thiếu niên. Từ hung ác hắc bang trong tay đem nàng cứu ra. Cho nên nói. Thiếu nữ, người cũng có thể học chút tự vệ thủ đoạn. Nếu không, về sau cũng không trùng hợp như vậy. Vừa lúc đã có người tới cứu ngươi tương đương, nhìn thấy nàng gương mặt ngốc manh bộ dạng. Hades lại sờ sờ tóc của nàng. Mềm nhũn, cực kỳ khả ái. Phải không? Nhưng là ta không phải muốn trở thành ca ca của ta như vậy bắp thịt nữa a. Thiếu nữ khổ não bên. Trong. Những lời này để Hades ở trong bụng cười thầm. Cực hạn lưu karate bên trong. Nổi danh nhất mấy người. Bất luận là Takuma Sakazaki vẫn là Ryo Sakazaki. Hoặc là Ninjin, X, Robert. Ba tên này đều có điểm kẻ cơ bắp ý tứ hàm xúc. Đặc biệt Ryo Sakazaki. Chơi game thời điểm đã cảm thấy siêu khôi hài. Hoàn toàn là nhất chiêu tiên cật biến thiên điển hình nhân vật. Từ hắn học xong cực hạn lưu không thủ đạo cuối cùng áo nghĩa, thiên địa bá hoàng quyền, sau đó. Từ đây cái kia giản dị không màu mè một quyền, liền cho Hades để lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Ở sau đó quyền hoàng trong trò chơi, các đại cách đấu ra nhóm siêu tất sát ký đều bị làm được hoa lệ dị thường. Kết quả là chỉ có Ryo Sakazaki thả siêu tất sát lúc ghim cái mã bộ thẳng lưng hóp bụng một quyền, quả thực có thể nói trang giá bả thước. Trong khi giấy chết ngẫu nhiên dùng thiên địa bá hoàng quyền đích o đối thủ lúc cái kia pha quay chậm đem hắn ghim trung bình tấn tư thế đặc biệt viết ra phía sau sẽ cho người một loại chân ngắn cảm giác. Muốn đáng giá ăn mừng là tu luyện qua cực hạn lưu Yuri Sakazaki, về sau cũng không hề biến thành bắp thịt nữ. Nói Hades trước đây còn sơn trại quá nhất chiêu phách vương tường hống quyền đâu. Lần sau có thể dùng đi ra, cùng cực hạn lưu chính bản tỉ thí một chút, nhìn hai người uy lực như thế nào. Yên tâm đi học tập karate a. nhìn thấy thiếu nữ một bộ do dự dáng vẻ, Hades vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ vai của nàng. Nếu như ngươi về sau thực sự biến thành bắp thịt nữ, ta đây liền cật điểm khuy muốn ngươi tương đương. Những lời này để Yuri Sakazaki mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ. Nàng dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn sang thiếu niên bên cạnh. Tuổi tác thích hợp, tướng mạo cũng cực kỳ phù hợp thẩm mỹ. Tuy là hai mắt hơi quái, bất quá cái tuổi này tiểu cô nương, nhiều nhất chỉ là suy nghĩ mỹ cảm cùng xoáy khốc trình độ. Trọng yếu hơn chính là, làm nàng ở hoảng sợ nhất tuyệt vọng thời điểm, thiếu niên này như một cái anh hùng vậy từ trên trời giáng xuống. Đem nàng cứu ra, để cho nàng trong nháy mắt liền ở trong lòng nổi lên rất lớn hào cảm. Yuri Sakazaki bị cứu sau khi đi ra, hai người lúc này ly khai căn này bãi bỏ thương khố, hướng về Nam Trấn chạy đi. Ở trên đường, Hades đem Ryo Sakazaki sự tình nói với nàng một lần. Vì vậy vốn là muốn về nhà thiếu nữ, tâm lý lo lắng cùng hắc bang nổi lên va chạm Ryo Sakazaki, lại quyết định đi tìm ca ca của nàng. Hades tự nhiên là bồi theo cùng đi. Tìm nửa giờ, hai người chạy tới mơ BX chỗ ở karate quán. Nơi đó chiến đấu đã kết thúc. Hades cuối cùng thấy màn ảnh. Đúng lúc là Ryo Sakazaki ghim mã bộ, để ngang bên hông hai tay thủ đoạn cũng cùng một chỗ. Bàn tay lúc khép mở, một cái năng lượng to lớn sóng từ mở ra song trưởng bên trong phát sinh. Bỗng nhiên đánh vào mơ BX trên người. Cực hạn lưu karate tất sát kỹ, phách vương tường hống quyền. Cho dù ở thời khắc mấu chốt, Mr. BX đã vận khởi khí tới phòng hộ toàn thân, cũng không miễn bị cái này đại hình sóng năng lượng đánh cho bay rớt ra ngoài. Trong miệng không ngừng phun tiên huyết, thân thể lúc rơi xuống đất lại đang nền đá trên nền lăn vài vòng, cuối cùng đã hôn mê. Những thứ này đối với Hades mà nói đều không phải là sáng điểm. Nếu như không phải muốn tìm một cái sáng điểm nói, khái, thân cao 1m thất cửu Ryo Sakazaki, chân kỳ thực cũng không tính ngắn, chỉ bất quá khả năng bởi vì thời gian dài ghim mã bộ, cho nên có vẻ phi thường tráng kiện, nhìn như vậy đứng lên cũng có chút đoàn. Kaka, Hades còn ở tâm lý nhổ nước bọt lúc, bên người Yuri Sakazaki liền đều lo lắng đại kêu một tiếng. Nguyên bản còn vẻ mặt hung ác độc địa nghiêm túc Ryo Sakazaki, trong nháy mắt trở nên mừng rỡ không thôi. Yuri, hai huynh muội biểu đạt một cái trận gặp lại sau vui sướng. Ryo Sakazaki mới chỉ có quay đầu nhìn về phía Hades phương hướng, sau đó đi tới nặng nề khom người chào. Các hạ, đối với ngài làm viện thủ nghĩ cách cứu viện Yuri cử động, chúng ta cực hạn lưu karate quán vô cùng cảm kích. Nha, không có gì lạp. Hades khoát tay áo, vừa mới chuẩn bị nói chút lời khách sáo, đã thấy Ryo Sakazaki lại một khuôn mặt hưng phấn nhìn hắn. Phía trước ở quán ba thời điểm, người dễ dàng liền đỡ được ta tạm liệt quyền. Cái loại này không có một phần dư ra động tác kỹ xảo, thật là làm cho ta thán phục không ngớt. Lúc đó đã nghĩ cùng ngươi luận bàn một hồi. Bất quá khi đó tâm lý khẩn trương Yuri, hắn nhãn thần ôn hòa nhìn bên người muội muội liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Hades, tiếp tục nói ra, hiện tại muội muội đã bình an vô sự, ta hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.